Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1029, chương 1029. Run rẩy, Helen tiếp tục nói, làm Khương thị gia tộc người hầu. Hắn phi pháp giữ lấy ta Khương thị gia tộc trang bị. Vì cướp đoạt cự long, thậm chí muốn mưu sát đệ đệ của ta Trầm Lãng. Đây chính là chủ nhân của hắn. Cho nên thủ tướng đại nhân, đệ đệ của ta có phải hay không có tuyệt đối chính nghĩa lý do giết hắn? Đây là Khương thị gia tộc thanh lý môn hộ. Những lời này tin tức lượng quá lớn. Thế cho nên Russell công tước cả người đều chịu đến trước nay chưa có chấn kích. Hắn nhắm mắt lại, việc này tình đều quá trọng yếu. Hắn nhất định tốn hao rất lớn sinh lực cùng thời gian đi nghiệm chứng. Nhưng là bây giờ cục diện gấp gáp, ngàn cân treo sợi tóc, đã không có thời gian, đầy đủ một lúc lâu về sau. Russell công tước nói, ta phi thường khiếp sợ, nhưng là không như trong tưởng tượng như vậy khiếp sợ. Làm sao rông bệ hạ thân mật nhất thần tử, kỳ thực ta cũng một mạch có nghi hoặc, bởi vì sau rông bệ hạ chữ viết, có rất lớn biến hóa. Đương nhiên hắn từng trải rất nhiều, cho nên chữ viết biến hóa cũng rất bình thường. Thế nhưng ta phát hiện, hắn viết chữ thời điểm, có chứa rất lớn Đông Phương văn tự vết tích, quỷ nghi là người phương Đông. Cho tới nay viết đều là Trung văn, mà Sauron là Tây Luân người, viết vẫn là Latin chữ cái. Cái này hai chủng văn tự hoàn toàn khác biệt, cho nên thư pháp cũng hoàn toàn bất đồng. Phong cách phi thường khác xa, tẫn quản Sauron luyện tập vài thập niên, nhưng vẫn là rất khó triệt để che giấu tự viết chữ thời điểm Đông Phương thư pháp phong cách. Hơn nữa hắn đăng cơ mấy năm về sau, không người có thể khiêu chiến quyền uy của hắn, cũng không tiết tháo với quá đi che giấu. Còn có một việc tình, Sauron bệ hạ đã từng bí mật phái người đi làm qua một việc tình. Làm đế quốc thủ tướng ta cũng không có quyền tham dự vào. Russell công tước nói, thế nhưng, vì hắn làm cái này bí mật chuyện người toàn bộ đều chết. Ta không có quyền dình quân vương tự ẩn, thế nhưng những thứ này người bị chết phi thường ly kỳ. Có vài người bị diệt khẩu, mà có chút bị chết phi thường quỷ dị, toàn thân hư thối mà chết. Helen nói, ta không có chứng cứ. Nhưng, cự long sở dĩ hủy diệt An Tức Thành, là bởi vì ở trong đó có Urani. Đây là nhất chủng đáng sợ vật chất, dù cho cách rất xa, đều có thể đem người phóng xạ chí tử, toàn thân thối rữa, mà cự lửa sở dĩ muốn đi phá hủy Bích Kim Thành. Cũng là bởi vì có người đem Urani vận đến Bích Kim Thành bên trong. Thời khắc mấu chốt đặt ở pháo bông bên trong. Bắn về phía thiên không, Russell công tước không dám tự mình đoán bừa, càng thêm không dám đem tàn sát khắp thành tội danh ngã xuống đến chính mình quân vương đầu lên. Nhưng hắn như trước nhịn không được muốn đi nghĩ, người nào cực kỳ có động cơ đi diệt Bích Kim Thành. Vẫn là quá ly kỳ, quá ly kỳ, Russell công tước nói, đoạt xá việc, ta tuy là ở có chút sách vở thấy qua. Nhưng vẫn là quá ly kỳ, làm cho không người nào pháp tin tưởng. Helen công chúa nói, đương nhiên, ta vô ý ép buộc ngài bất kỳ phán đoán gì cùng quyết định. Nhưng ta muốn nói là, đệ đệ của ta có đầy đủ lý do giết Sauron. Russell công tước trầm mặc một lúc lâu. Hỏi, Helen phó hoàng, vậy ngài cảm thấy Loki điện hạ có thể trở thành người thừa kế của đế quốc sao? Không thể, Helen đạo, Russell công tước gật đầu nói, ta minh bạch, ta vẫn là câu nói kia, ta tin tưởng ngài cao quý cùng chính thẳng, thậm chí vượt lên trước tin tưởng ta chính mình. Khoảng khắc sau, Tây Luân đế quốc thủ tướng Russell công tước đi tới Hoàng thất khán đài trung ương. Có người đưa cho hắn một cái ác mộng thạch sóng âm máy khuếch đại. Russell công tước chậm rãi nói, chư vị thân vương, chư vị Bắc Phương quý tộc, ta biết các ngươi nghĩ như thế nào, làm cho 4 tuổi thái tử đăng cơ, làm cho hoàng hậu trở thành thái hậu đốc chính, làm cho chư vị thân vương phụ chính. Cái này nhìn qua đúng là tốt nhất cục diện. Toàn trường tĩnh lặng không tiếng động, nghe Russell công tước nói. Russell công tước tiếp tục nói, thế nhưng, một màn này quen thuộc sao? Tây Luân đệ nhất đế quốc thời kỳ cuối, có phải hay không chính là chỗ này cục diện? Đệ nhất đế quốc Mạt Đại Hoàng đế lên ngôi thời điểm chỉ có 3 tuổi, chư vị thân vương đưa hắn giá không? Coi là khôi lỗi, vì quyền lực lẫn nhau chém giết. Thái hậu vì bảo vệ hoàng đế, mưu sát tam vị thân vương, còn dư lại 5 vị thân vương liên thủ, mưu sát thái hậu, mưu sát hoàng đế. Cuối cùng cái này 5 vị thân vương vì tranh đoạt vương vị, trắng trợn nội chiến, khiến cho Tây Luân đệ nhất đế quốc sụp đổ. Như vậy bi kịch, chẳng lẽ còn muốn tái diễn sao? Russell công tước lớn tiếng quát. Hoàng hậu run rẩy nói, Russell công tước, ngươi là đế quốc thủ tướng, ngươi hoàn toàn có thể làm cấp cao nhất nhiếp chính đại thần. Không được, ta không muốn, Russell công tước nói, ta vĩnh viễn là Tây Luân đế quốc thần tử, ta hy vọng có một anh minh thêm cao quý hoàng đế bệ hạ, có thể thống trị đế quốc này, mà ta vĩnh viễn ở vị hoàng đế này bệ hạ cánh chim bên dưới. Sauron bệ hạ cùng Trầm Lãng bệ hạ quyết đấu khế ước chung viết rõ rõ ràng ràng, chỉ quản kết quả, không được quản quá trình, cho nên không có gì mưu sát, chỉ có thắng thua cùng sinh tử. Cái này sự tình không có âm mưu. Sauron bệ hạ chết, cái kia làm Tây Luân đế quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Helem phó hoàng tự làm kế thừa hoàng vị. Ta, Tây Luân đế quốc thủ tướng Russell, nguyện ý thuần phục Helen bệ hạ. Nhưng về sau, Russell công tước hướng Helen phó hoàng quỳ một gối xuống. Toàn trường lại một lần nữa tĩnh lặng. Russell công tước làm mấy năm thủ tướng, hơn nữa còn là thứ 3 đế quốc nhất đại công thần. Uy tín của hắn rất cao, lực ảnh hưởng quá lớn, liền hắn đều chống đỡ Helen phó hoàng. Điều này làm cho phương Bắc các quý tộc lập tức rơi vào trầm tư, mà phía Nam các quý tộc tắc thì lớn tiếng hô to, Helen bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, ha ha ha ha. Sauron hoàng hậu phát sinh thê lương cười to nói, ta kém chút quên, Russell công tước, ngươi cũng là Russo gia tộc chi nhánh, ngươi và Dibowser là một cái gia tộc đi. Tiếp đó, hoàng hậu ôm 4 tuổi thái tử, chậm rãi đi tới khán đài bên viền. Thê lương quát, chư vị Tây Luân đế quốc các quý tộc, hoàng đế của các ngươi Sauron bị người mưu sát. Các ngươi chẳng những không được báo thù cho hắn, hơn nữa còn muốn thuần phục mưu sát người. Vậy kế tiếp ta và thái tử cũng không có đường sống. Mưu sát người đăng cơ thượng vị về sau, ta và 4 tuổi thái tử sớm muộn một con đường chết, sớm muộn cũng phải bị mưu hại. Vậy không bằng hôm nay liền chết ở chỗ này, theo Sauron bệ hạ tuẫn táng. Ta bệ hạ, ngài thê tử đến, ngài nhi tử tới, nhưng về sau, cái này vị hoàng hậu ôm 4 tuổi thái tử bò nhìn lên bên đài duyên cớ, trực tiếp tự muốn nhảy xuống, nàng muốn biểu diễn tại chỗ tự sát. Thực sự là nhất vị siêu cấp đùa giỡn tình a. Thế nhưng ở cái hoàn cảnh này xuống, nàng làm sao có thể nhảy xuống? Lập tức bị người ngăn trở. Cái này vị hoàng hậu tiếp tục tìm cái chết. Khóc hô lớn, Sauron bệ hạ bị người phương Đông Trầm Lãng mưu sát. Mưu sát người muốn lên ngôi làm hoàng. Tương lai Tây Luân đế quốc Giang Sơn muốn rơi vào Khương thị gia tộc trong tay. Ta không đành lòng nhìn thấy một màn này, cho nên vẫn là theo Sauron bệ hạ tuẫn táng đi. Không nên cản ta, không nên cản ta. Một màn này biểu diễn, tuy là rất nhiều quý tộc thờ ơ lạnh nhạt, nhưng vẫn là có không ít người lòng đầy căm phẫn. Điều tra hung thủ, điều tra chân tướng, bắt lại mưu sát người Trầm Lãng, bắt hắn lại. trên vạn người cùng kêu lên hô to, dồn dập chỉ vào Trầm Lãng. Đám người kia đều là cố chấp nhất bảo thủ phương Bắc quý tộc. Bọn họ không muốn nhìn thấy Đông Tây phương Mậu Dịch, càng không muốn nhìn thấy đại biểu Nam phương Helen thượng vị. Ích lợi của bọn họ cùng hoàng hậu hoàn toàn nhất trí. Cho nên, có cần phải tại chỗ đem tội mưu sát danh vu oan đến Trầm Lãng đầu lên. Người đâu, bắt mưu sát người Trầm Lãng, bắt Trầm Lãng, bắt Đai Bâu Sơ, bắt Loki, bắt Trầm Giá, một lưới bắt hết. Mà đang ở này lúc, Trầm Lãng cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, Trầm Lãng coi rẻ mọi người. Chậm rãi nói, ta mưu sát Sauron, ta còn cần mưu sát hắn sao? Ta ý đồ cướp Tây Luân đế quốc Giang Sơn. Thực sự là nực cười vô cùng a. Các ngươi Tây Luân đế quốc mặc dù lớn, nhưng ta hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt. Chỉ cần ta nguyện ý, theo thì đều có thể đem Sauron tan tành mây khói, đem toàn bộ Tây Luân đế kinh tan tành mây khói, đem toàn bộ Tây Luân thủ đô đế quốc triệt để hủy diệt. Ta còn cần mưu sát. Ta và Sauron quyết đấu chính là muốn đoạt lại ta Khương thị gia tộc trang bị, chính là vì muốn vì Medusa nữ vương đòi lại danh dự. Cũng phải cần cho ngươi nhóm Tây Luân đế quốc một chút tôn nghiêm. Ta còn cần mưu sát hắn, nếu không phải xem ở tỷ tỷ của ta Helen phần lên, ta sớm dễ dàng đem Sauron nghiền chết, còn cần tự thân lên sân khấu cùng hắn quyết đấu. Đồng thời liêu mạng, Trầm Lãng lời này vừa ra, toàn trường mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, sau đó liền phẫn nộ, người Trầm Lãng quá kiêu ngạo, thổi nghiêu như vậy đâu. Nơi này là Tây Luân đế quốc, người tay trói gà không chặt, dĩ nhiên khẩu xuất cuồng ngôn. Nói cái gì dễ dàng là có thể đem Sauron đại đế nghiền chết. Dễ dàng là có thể đem Tây Luân đế kinh tan tành mây khói. Người mơ mộng hão huyền đây. Người khoác lác thời điểm. Có thể hay không thoáng lý trí một điểm. Có thể hay không suy nghĩ một cái người khác cảm thủ. Ha ha ha ha. Sai lầm. Nực cười. Hoàng hậu lạnh lùng nói. Có nghe hay không? Cái này vị Khương thị gia tộc Trầm Lãng, chính là như này tang tâm bệnh cuồng người, như vậy nói bốc nói phét người, người chính là dựa vào hèn hạ thủ đoạn mưu sát Sauron đại đế. Người chính là ý đồ cướp Tây Luân đế quốc Giang Sơn. Người được xưng có thể dễ dàng đem Tây Luân đế kinh tan tành mây khói. Người chứng minh cho ta xem a, chứng minh cho chúng ta xem a. Trầm Lãng chậm rãi nói, như ngươi mong muốn, nhưng về sau, hai tay hắn chợt nâng cao, trong nháy mắt, cả vùng bắt đầu run rẩy, nóng bỏng bão gió thổi qua, gào ngô, xa xa thiên không truyền đến một hồi rít gào, toàn bộ Tây Luân đế kinh đều đinh tai nhức óc, nhưng về sau, vùng đất run rẩy càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ sàn quyết đấu đều ở đây run rẩy. Đáng sợ nóng bỏng bão phong, làm cho người hoàn toàn không mở mắt ra được. Thiên thượng một cái bóng đen to lớn, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng hoàn toàn bao phủ toàn bộ sàn quyết đấu trên khoảng không. Che khuất bầu trời, cự lực tới, diệt thế thần thú tới. Toàn bộ to lớn sàn quyết đấu, đều ở đây nó bóng dâm phía dưới, run lẩy bẩy. Trầm Lãng thả ra thượng cổ chiến ngoa năng lượng, chậm rãi phi trên cao khoảng không, rơi vào cự long lưng lên. Ở tất cả mọi người trong tầm mắt, Trầm Lãng kỵ trên này cự long lưng lên, cự long ánh mắt coi rẻ toàn trường. Nó chứng kiến nơi nào người hầu như đều hoàn toàn run rẩy, tê liệt ngã xuống tại trên đất, hầu như mất cấm. Trầm Lãng chậm rãi nói. Tây Luân đế quốc, các quý tộc, Sauron thê tử, ta bây giờ muốn hỏi một chút các ngươi, ta là không phải có thể dễ dàng hủy diệt Tây Luân đế kinh. Ta là không phải có thể dễ dàng đem Sauron nghiền chết. Có phải hay không? Toàn trường mấy vạn người đều run rẩy run rẩy. Đương nhiên là như thế này. chỉ cần cự long một cái phun hơi thở, có thể dễ dàng đem điều này sàn quyết đấu ở trên phương Bắc quý tộc giết được sạch sẽ. Chỉ cần một tiếng lệnh xuống, Trầm Lãng có thể mang toàn bộ Tây Luân Đế Kinh đều triệt để hủy diệt. Trầm Lãng giận dữ hét, Sauron thê tử, ngươi không phải để cho ta chứng minh cho ngươi xem, ta là không phải có thể phá hủy Tây Luân Đế Kinh sao? Ta hiện tại có muốn hay không chứng minh? Có muốn hay không? Gào Ngô, cảm nhận được Trầm Lãng lửa giận, cự lưng cũng chợt rít gào, ngẩng đầu lên, chợt phụt lên, trong nháy mắt, một đạo đáng sợ lục sắc hỏa diễm bắn nhanh mà ra. Mỗi giây trung mấy ngàn mét tốc độ, trong nháy mắt bắn trúng Tây Luân Đế Kinh phương Bắc mấy vạn mét một tòa tuyết sơn. Rầm rầm rầm rầm, tòa kia đỉnh núi cao, trong nháy mắt nát bấy, tan tành mây khói, trong nháy mắt tiếng nổ mạnh, toàn bộ Tây Luân Đế Kinh đều run rẩy, vô số người nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, Trầm Lãng giận dữ hét, ta liều mạng tới cùng Sauron quyết đấu, có phải hay không cho ngươi nhóm Tây Luân Đế Quốc tôn nghiêm? Đúng hay không? Tức thì, Russell công tước quỳ xuống lên, run rẩy nói, Trầm Lãng bệ hạ, xin ngài thu hồi lôi đình chi nộ, xin ngài tha thứ chúng ta vô tri thêm hèn mọn Tây Luân người. Trầm Lãng nói, Russell công tước, nếu không phải Tây Luân Đế Quốc có ngươi cao quý như vậy chính thẳng người, ta sớm đại khai sát giới. Khoảng khắc về sau, vô số Tây Luân Đế Quốc quý tộc, bất kể là Nam Phương, vẫn là Bắc Phương, toàn bộ quỵ xuống, nằm rạp trên mặt đất. Trầm Lãng bệ hạ, mời thu hồi lôi đình chi nộ. Chí cao vô thượng Trầm Lãng bệ hạ, mời thu hồi lôi đình chi nộ. Mấy vạn quý tộc toàn bộ quỳ rạp xuống đất, bao quát quang minh thần giáo mọi người, cũng toàn bộ quỵ xuống. Trầm Lãng ánh mắt phẫn nộ nhìn phía sau Rông thê tử, vừa mới cái kia đùa giỡn tinh hoàng hậu. Trong nháy mắt, Tây Luân Đế Quốc mấy vị thân vương liếc nhau. Nhất vị thân vương tiến lên, ôm đi 4 tuổi thái tử, che ánh mắt của hắn. Mặt khác một cái thân vương tiến lên, rút ra bảo kiếm, đặt ở sau Rông hoàng hậu cái cổ lên. Chí cao vô thượng Trầm Lãng bệ hạ, xin ngài thu hồi lôi đình chi nộ. Chúng ta biết sai, sau Rông hoàng hậu hô to quỳ xuống nói. Trầm Lãng bệ hạ, ta biết sai, ta biết sai. Không nên, không nên, nàng còn chưa dứt lời xuống. Cái kia Tây Luân Đế Quốc thân vương chợt một kiếm chém xuống. Đem cái này vị hoàng hậu thủ cấp chém xuống. Russell công tước mặt mũi thống khổ co quắp một trận. Trầm Lãng bao quát đám người kia, chậm rãi nói, các ngươi Tây Luân Đế Quốc nội chính, ta không có hứng thú can thiệp. Cáo từ, nhưng về sau... Trầm Lãng cưỡi cự long, hướng phương Bắc bay đi, hướng cực Bắc đại lục, hướng Bạch Kinh phương hướng bay đi, đi Bạch Kinh, tiếp Mộc Lan, như không theo, đại khai sát giới. Cùng này đồng thời, Tây Luân Đế Quốc tất cả quý tộc, hướng Helen quỵ xuống, dập đầu nói, bái kiến Helen bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, ngoặc kép. CVT, đính chính lại là cô có phần dỗi đọc giả nào hết ở đây. Cuối tháng đang phải chạy KPI sắp mặt, mụi gầy đi cả mấy cân. Cô có thời gian để quản với dỗi với mấy người nhé. Bằng gạch dưới bằng mấy cái view của mấy bạn có mua lại được sức khỏe của mình cô mà nói nhiều thế. Còn lý do vì sao cô thông báo thì mình đã nói trước đó rồi. Từ giờ mình cô thông báo thời gian ra chương nữa. Các độc giả làm bạn với mình từ đầu thì chắc cũng hiểu rồi. Mình không có chuyện bỏ con giữa chợ. Làm được thì mình sẽ làm. Cố gắng theo nó bao đêm đâu phải bảo bỏ là bỏ đâu. Mấy hôm vừa rồi cũng coi như là lọc ra được ai là độc giả chân chính. Còn mấy thanh niên đọc theo phong trào. Vào đây CMT cho vui thì mời tiễn vong nhé. Ở đây cô chào đón mấy người. còn với các bạn chỉ chú trọng đọc truyện là chính thì yên tâm muội sẽ cố gắng làm bù sớm. Còn mấy thánh 5P thì mong đừng vào đây chém nữa. Nơi này nhỏ cô chứa được đại nhân vật như bạn. Hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.